Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209. Khôi phục xuất viện, hai tên tráng hán lạnh lùng nhìn xem La Hồng Vũ. Đối với La Hồng Vũ cầu xin tha thứ căn bản thờ ơ. Chính ngươi làm chuyện gì? Nội tâm hẳn là rất hiểu rõ. Nhiều lời vô ích, kiếp sau đem con mắt đánh bóng chút ít đi. Tráng hán nói xong, đùi phải cao cao nâng lên, nặng nề đá vào La Hồng Vũ trên đầu, trực tiếp cho hắn đá đến hầm hình vuông bên trong. Lực lượng chi lớn, thật giống một chuôi chùy sắt lớn, vung mạnh tại La Hồng Vũ trên đầu. La Hồng Vũ cái mũi cùng trong miệng đều chảy ra máu, trong mắt tràn đầy ảo ảnh. Tô Dật Dương, ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa ngươi. La Hồng Vũ hết thảy đều minh bạch. Thê lương tiếng hò hét, tựa như lấy mạng lệ quỷ. Cả người cực kỳ không cam lòng. Hai tên tráng hán căn bản không có để ý tới La Hồng Vũ. Từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra hai cây sẻng sắt, đem bùn đất hướng hầm hình vuông bên trong điền. Hồn nhiên không để ý La Hồng Vũ nguyền rủa âm thanh. Rất nhanh, La Hồng Vũ thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thế giới quay về an bình, hầm hình vuông bị hoàn toàn lấp đầy, hầm hình vuông chỗ thổ địa, cùng xung quanh không có cái gì khác biệt, căn bản không nghĩ được, trong này vừa vặn mai táng một cái tươi sống sinh mệnh. Hai tên tráng hán đem hầm hình vuông điền xong sau, từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra hai cái xăng thùng. Bên trong lại cũng không chính là xăng, mà là cường độ cao ăn mòn thể lỏng. Hai người đem xăng trong thùng thể lỏng, đều đặn vẩy vào hầm hình vuông thượng. Thể lỏng theo bùn đất khe hở, hướng về thổ địa phía dưới không ngừng thấm đi. Dòng dã hai thùng thể lỏng toàn bộ đảo xong, hai người xem như thả lỏng. Hô, cái này sống nhiều năm như vậy không có làm, thật đúng là có chút không quen tay. Ngậm lấy điếu thuốc, tráng hán khẽ cười nói, bên người đồng bạn nghe vậy, đem hai cái trống rỗng thùng thả lại trong xe, cười nói, không quen tay, ta như thế nào không nhìn ra đâu này, ngươi ra tay thế nhưng mà một chút cũng nghiêm túc à. Ngậm lấy điếu thuốc, tráng hán theo trong túi quần móc ra một gói thuốc lá, đưa cho bên người đồng bạn, hút thuốc xong, chúng ta liền đi thôi. Thuyền hẳn là đã tại chờ chúng ta, cầm lấy tiền xuất ngoại trốn tránh vài năm, gặp lại cũng không biết là năm nào tháng nào. Hai người tựa ở bên cạnh xe, đều có chút ít thổn thức. Tiểu tử này mệnh còn rất đáng giá, trọn vẹn 2 triệu, hắn dưới suối vàng có biết, hẳn cũng thấy đủ. Nghe được đồng bạn nói, ngậm lấy điếu thuốc, tráng hán cười khẽ 2 tiếng, không có nói thêm cái gì. Hút thuốc xong sau, hai người cuối cùng kém nhìn một lần, ngồi lên xe, hướng về phương xa mở đi ra, nơi này một lần nữa hóa thành một miếng đen kịt, yên tĩnh im lặng. Nửa tháng sau, Yến Kinh trung tâm bệnh viện, Tô Tiên Sinh trong thân thể thương thế, trên cơ bản đã khép lại không sai biệt lắm, cái này thật sự là bất khả tư nghị, so với chúng ta mong muốn khôi phục, muốn trọn vẹn nhanh hơn nửa tháng. Hiện tại Tô Tiên Sinh đã có thể làm lý lẽ xuất viện, hoàn toàn có thể trở về nhà tĩnh dưỡng. Tô Dật Dương chủ trị y sư, đứng ở trước giường bệnh, có chút cảm khái nói, nghe được bác sĩ nói, Vân Uyển Nghi, Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông đều có chút ít hưng phấn, trên mặt tràn đầy nụ cười. Bác sĩ, ngươi nói là A Dương có thể xuất viện, chúng ta có thể trở về nhà. Vân Uyển Nghi có chút kinh hỉ hỏi, ngồi ở trước giường bệnh Tô Dật Dương, xoa xoa Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, nói khẽ, đứa ngốc nhỏ, bác sĩ đều nói có thể xuất viện, ngươi còn hỏi. Vân Uyển Nghi đem Tô Dật Dương tay đánh rớt, khẽ sảng giọng, ta cái này không phải rất cao hứng đi. Nhìn trước mắt cái này đối với tiểu tình lữ, Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông liếc nhau, đều rất vui mừng. nội tâm bên trong tảng đá lớn đầu rốt cuộc rơi xuống. Tô Dật Dương so với bọn hắn tưởng tượng phải kiên cường. Rất nhanh liền từ đả kích chung đi ra, cùng thường ngày không có thay đổi gì, mà Vân Uyển Nghi không rời nửa bước làm bạn, cũng làm cho hai người đối Vân Uyển Nghi hảo cảm bạo dạp. Hoạn nạn thấy chân tình, lại nói tiếp dễ dàng làm lên tới khó khăn, mà Vân Uyển Nghi lại làm được điểm này, cái này lệnh hai người có thể nào không cảm động, hoàn toàn tán thành người con dâu này. Bác sĩ, đã như vậy, ta đây phải lý lẽ thủ tục xuất viện. Cảm ơn ngươi đoạn này thời gian trị liệu. Phi thường cảm tạ. Tô Hải Đông đối với bác sĩ cảm tạ nói. Bác sĩ vẫy vẫy tay, biểu thị đây là hắn phải làm. Hôm sau, Tô Dật Dương cởi quần áo bệnh nhân, thay đổi hoàn toàn mới y phục. Tại Vân Uyển Nghi cùng cha mẹ đồng hành, đi ra hắn ở gần một tháng phòng bệnh. Các ngươi như thế nào đều tới? Đi ra phòng bệnh, Tô Dật Dương ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt nhất thời tràn đầy kinh ngạc, lập tức lộ ra một vệt nụ cười. Tôn Chí Thành, Bạch Ngọc Nhi, Lâm Thiếu Kiệt, Đặng Thuần, Trương Thịnh Nam, Tiết Lâm, Tần Tiểu Du, Lý Tranh, Trần Hải, Lý Hằng đám người, tất cả đều mỉm cười đứng ở ngoài phòng bệnh, có trong tay bưng lấy tiên hoa, có mang theo lễ hộp. Ha ha ha, có hay không kinh hỉ, có hay không ngoài ý muốn, cảm giác không cảm động. Trần Hải cười hi hi nói, giống như thường ngày giống nhau. Chúc mừng, khôi phục xuất viện, đây là đại sự, tất nhiên đến xem. Lý Tranh cùng Tô Dật Dương ôm hạ, vừa cười vừa nói, nói xong chỉ bên cạnh đứng đấy tóc ngắn nữ nhân. Giới thiệu nói, đây là ta người yêu Đào Hồng Hồng, nghe nói ngươi xuất viện, không muốn tới đây nhìn xem. Đào Hồng Hồng cười cười, cùng Tô Dật Dương nắm ra tay, chung quy nghe Lý Tranh nhắc lên ngươi, chúc mừng khôi phục xuất viện. Tô Dật Dương vội vàng nói, cảm ơn Hồng tỷ, ngươi quá khách khí. Mọi người hàn huyên lấy, bầu không khí rất là nồng nặc. Nguyên bản hắn xuất viện tin tức chỉ nói cho Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi, những người còn lại hắn không nghĩ nói cho. Lúc trước hắn bị thương nằm viện thời điểm, rất nhiều người liền tới qua một lần, Tô Dật Dương đã rất không có ý tứ. Kết quả Tôn Chí Thành biết tin tức thời điểm, trùng hợp xuất hiện ở bữa tiệc, một cái tiệc tối, bên người bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Rất nhanh Tô Dật Dương xuất viện tin tức liền truyền ra. Tôn ca, ngươi thật đúng là biết được nguyên nhân hậu quả. Tô Dật Dương có chút giở khóc giở cười. Tôn Chí Thành buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng rất bất đắc dĩ à. Cha của ngươi chưa cho ta mảy may phản ứng không gian, trực tiếp liền đem ngươi xuất viện tin tức nói cho ta. Mà ngươi Thiếu Kiệt ca lại trùng hợp ở bên cạnh, tin tức nhất thời liền truyền ra. Ui ui ui, ngươi đừng vung nồi cho ta a. Lâm Thiếu Kiệt thấy Tôn Chí Thành có hướng trên người hắn vung nồi ý tứ, vội vàng mở miệng nói, rõ ràng là ngươi tại trang điểm. Điện thoại mở miễn nâng lên, người chung quanh cũng nghe được. Được rồi, nói dường như là ta đem tin tức này cho đâm ra ngoài giống nhau. Không sai không sai, ta cho Thiếu Kiệt chứng minh, hắn không phải từ hắn nào biết tin tức này. Không phải chứ, ta dường như là theo Thiếu Kiệt chỗ đó nghe được tin tức này. Ai? Thịnh Nam, chúng ta nói chuyện muốn nói lương tâm a, ngươi làm sao lại dựa dẫm vào ta nhận được tin tức a? Ngươi đây là vu oan. Mọi người lẫn nhau trêu chọc, hoàn thành tiểu ngữ trong hành lang truyền cực xa, nhìn xem vui cười mọi người. Tô Dật Dương nội tâm bên trong ấm áp, hoạn nạn bên trong thấy thật sao. Hắn bị thương trong mấy ngày này, nhìn thấy không ít nhân tình ấm lạnh, rất nhiều ngày trước cùng hắn nhìn như rất tốt bằng hữu, tại hắn sau khi bị thương, khi truyền ra hắn cũng không có khả năng ca hát tin tức lúc, rõ ràng cùng hắn giao lưu giảm rất nhiều. Rất nhiều người liền mặt ngoài thăm hỏi một cái, sau đó liền rốt cuộc không có động tĩnh. Hắn lúc ấy nội tâm quả thật có chút thương tâm, nhưng hắn rất nhanh liền đem tâm tính điều chỉnh xong. Bằng hữu quý tinh không quý nhiều, hư tình giả ý bằng hữu, không muốn cũng được. Nhìn trước mắt những cái này bằng hữu, Tô Dật Dương đem mỗi người đều một mực mà ghi tạc nội tâm bên trong. Bạn cùng chung hoạn nạn, vạn kim không đổi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.